Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 848, chương 879, một vùng ven bên trong có ba phần. Tào ánh mắt nhỏ hơi nheo lại, nhìn về phía Lê Tam Châu. Vì sao nói nơi này là ta sản nghiệp? Lê Tam Châu cúi người nói. Hồi thiếu chủ, bởi vì cảnh thái không phải Sơn Hà Ấn sản nghiệp, chỉ là Tào gia sản nghiệp. Tào trong lòng chấn động mạnh. Những chuyện này, hắn căn bản cũng không biết. Suy nghĩ một chút xem. Thời điểm đó hắn, làm sao có thể đối trên phương diện làm ăn chuyện để bụng. Hắn tự giác cô độc, còn không phải là bởi vì cũng cảm thấy được nhà làm ăn không quá quang minh. Sinh trưởng ở như vậy trong hoàn cảnh, hắn hết sức không đi đụng chạm những cái kia làm ăn. Đại khái chính là đã là hắn sau cùng quật cường. Lê Tam Châu nói, thiếu chủ, từ Lạo Dương Thành bắt đầu không hề thấy hết sản nghiệp bắt đầu. Cảnh thái liền tồn tại, Tào ra tất cả từ cảnh thái lấy được thu vào, cũng trực tiếp sáp nhập vào thiếu chủ ngươi chi tiêu bên trong. Đây là chủ nhân ở 10 năm trước quyết định quy củ. Cho nên nói, cảnh thái chính là thiếu chủ sản nghiệp. Tào càng khó tin, hắn tự nhủ, ta trước kia tất cả chi tiêu tiêu phí, tất cả ngân lượng đều là xuất từ Lạo Dương Thành bên này. Lê Tam Châu nói, đúng vậy, chủ nhân 10 năm trước phái ta tới Lạo Dương Thành thời điểm liền nói. Thiếu chủ đã 10 tuổi, cần đơn độc xây một cái hóa đơn, tất cả thu vào và chi tiêu, cũng chỉ dùng tại thiếu chủ một người. Tào trong lòng rời sông lấp biển như nhau, hắn ở lúc trước tuyệt đối sẽ không hỏi ta hoa tiền là từ đâu tới. Số tiền này lại là làm sao kiếm được, hắn là Tào gia thiếu hầu gia, không cần phải còn đi qua hỏi một tí bạc chỗ tới. Lạo Dương Thành địa phương như vậy, mỗi một lượng bạc phía trên có thể cũng dính máu. Tào cúi đầu nhìn xem mình hai tay, tạm thời tới giữa cảm giác hai tay mình cũng đã dính đầy máu tươi. Vào giờ khắc này, hắn cảm giác được mình là như vậy dối trá. Ta hỏi ngươi, Tào ngẩng đầu lên nhìn về phía Lê Tam Châu. Lạo Dương Thành bên trong, Sơn Hà Ấn là ai làm chủ? Lê Tam Châu cúi người, cũng là ta. Tào chậm rãi khạc ra một hơi. Vậy thì tìm đúng chỗ. Hắn ở Lạo Dương Thành bên trong lưu lại ám hiệu, cho đòi Sơn Hà Ấn người tới gặp nhau. Nhưng mà hắn ở nơi này cảnh thái trong quán trà đợi đã lâu vậy không gặp người tới. Tào hỏi, nếu cũng là ngươi, ta ở trong thành lưu lại ám ký, vì sao người ngươi không đến gặp ta? Lê Tam Châu cúi người, bởi vì Sơn Hà Ấn ở cái này đã không có ý nghĩa. Chủ nhân xảy ra chuyện sau đó, Sơn Hà Ấn nội bộ sụp đổ, muốn ăn cắp Sơn Hà Ấn tài sản to lớn người nơi nơi. Lạo Dương Thành bên trong thầm nói tiền trang cũng là của bọn họ mục tiêu. Ta giết 39 người sau đó, bọn họ mới biết cái này bút bạc không tốt cầm, cho nên thối lui ra Lạo Dương Thành. Hôm nay Lạo Dương Thành bên trong Sơn Hà Ấn đã không có người khác, chỉ có ta. Hắn nhìn về phía Tào nói, thiếu chủ, xưa không bằng nay. Tào trong lòng lại là chấn động một cái, mình còn đánh giá thấp nhân tính. Phụ thân xảy ra chuyện sau đó, ai còn sẽ đối với Sơn Hà Ấn chân chính trung thành cảnh cảnh. Sơn Hà Ấn điều khiển đại lượng tài sản, để cho những người này tham niệm hoành sanh. Sơn Hà Ấn sụp đổ là tất nhiên kết quả, các nơi chủ sự cũng sẽ hết sức cầm tài sản chuyển tới trên người mình. Cũng biết Ninh Vương đối Sơn Hà Ấn thái độ, cho nên phần lớn người cũng đều sẽ hết sức thoát khỏi trên người mình Sơn Hà Ấn nhãn hiệu. Bọn họ sẽ lập tức và Sơn Hà Ấn vạch rõ quan hệ. Thậm chí nghĩ hết biện pháp diệt trừ biết được thân phận mình ngươi. Hắn nhìn về phía Lê Tam Châu. Vất vả ngươi. Lê Tam Châu thở dài nói. Cũng chỉ là mạnh trống. Người bên ngoài không biết cảnh thái thực lực có một phần chia đến từ Sơn Hà Ấn. Cho nên cũng không biết. Bộ phận này thực lực đã rời đi Lạo Dương Thành. Hôm nay cảnh thái có thể điều động người đều là Tào gia người. Và so với trước kia kém khá xa. Nếu như Lạo Dương Thành bên trong người biết nói, đại khái vậy sẽ mạo hiểm thử một chút có thể hay không chọn cảnh thái. Tào gật đầu một cái. Hắn hỏi, Tạ Tỉnh Nhiên ngươi biết sao? Lê Tam Châu trả lời, biết người này, nhưng không có gặp qua. Tào hỏi, một đoạn thời gian gần đây, có hay không một chi 300 đến 500 người đội ngũ tiến vào Lạo Dương Thành? Lê Tam Châu quay đầu nhìn về phía Lý Xuân Phong, biết không? Lý Xuân Phong lập tức cúi người, ta đi thăm dò. Sau khi nói xong xoay người rời đi, Lê Tam Châu nói, bởi vì cảnh thái thực lực bây giờ không lớn bằng lúc trước, cho nên ta cũng chỉ có thể dựa vào phô trương thanh thế trống, giả vờ không để ý tới Lạo Dương Thành bên trong chuyện. Thực ra là không dám để cho người biết hư thật. Hắn khe khẽ thở dài, nhưng mà nếu quả thật có Sơn Hà ấn người tới Lạo Dương Thành mà nói, vậy cảnh thái thực lực không lớn bằng lúc trước chuyện, sợ là vậy không dối gạt được. Tào gật đầu một cái, hắn do dự luôn mãi, vẫn hỏi đi ra, ta phụ thân, an táng nơi nào? Lê Tam Châu ngẩn ra, hắn nhìn về phía Tào nói, thiếu chủ không biết. Tào lắc đầu, không biết, ban đầu ta rời đi Dự Châu sau trăn trở nhiều, đến nay mới trở về. Lê Tam Châu nói, chủ nhân còn ở à? Chỉ là bị nhốt ở bàn cờ trong núi. Tào mặt liền biến sắc, biết, biết. Tào trầm mặc xuống, sau hồi lâu hắn đối Lê Tam Châu nói, an bài chỗ ở, ta muốn ở Lạo Dương Thành ngừng một trận. Hai tiếng sau đó, Lý Xuân Phong từ bên ngoài bước nhanh trở về, ở Tào trước mặt cúi người nói, thiếu chủ, cha được, có một chi ngoại lai đội ngũ, số người mấy trăm, tiến vào Khánh Viên. Tào hỏi, Khánh Viên là địa phương nào? Lý Xuân Phong nhìn xem Lê Tam Châu. Lê Tam Châu đối hắn khẽ gật đầu. Lý Xuân Phong nói, Khánh Viên là ma tử ngọ sản nghiệp, ở Lạo Dương Thành Đông Thành dựa vào Bắc, chiếm đất có mấy trăm mẫu, quy mô cực lớn. Ở Lạo Dương Thành bên trong, có ba nơi người ngoài người tự tiện vào chết chưa từng ngoại lệ. Cũng phải ma tử ngọ Khánh Viên, cũng phải đao sai sư hổ lầu, còn có một cái chính là chúng ta cảnh thái hậu viện. Tào gật đầu một cái. Xem ra cái này Tạ Tỉnh Nhiên bởi vì không tìm được Sơn Hà ấn người, cho nên chỉ có thể nhờ giúp đỡ tại ma tử ngõ. Tiến vào Khánh Viên, cái này Lạo Dương Thành chân thực quá đặc thù. Trong thành tất cả lớn nhỏ thầm nói thế lực, vì có thể kéo một mặt cờ lớn, bỏ mặc thiệt hay giả, đều nói mình là ma tử ngõ vãn bối. Cho nên ở Lạo Dương Thành bên trong còn có một cái lời đồn đãi, không cùng đao sai bàn về quyền cước, đừng cùng mặt dỗ so người nhiều. Có người nói, người tự nhận là võ công mạnh hơn nữa, vậy tuyệt không phải đao sai đối thủ. Người tự nhận là dưới quyền lại nhiều, cũng không khả năng so mặt dỗ người nhiều. Hôm nay Lạo Dương Thành mặc dù đã không bằng trước kia hưng thịnh, nhưng mà thường ở tại Lạo Dương người cũng có 70 đến 80 nghìn. Cái này 70 đến 80 nghìn người, ma tử ngọ ra lệnh một tiếng có thể được triệu tập, có ít nhất 10 ngàn. Khánh Viên thành tựu ma tử ngọ cấm địa, nơi đó phòng bị có nhiều xâm nghiêm có thể tưởng tượng được. Bởi vì Ninh quân cũng không phải là hết sức hiểu Lạo Dương Thành, cho nên La Cảnh 12 ngàn chiến binh không có truy đuổi tới đây. Nếu như tới nói đại khái vậy biết ăn chút thua thiệt. Chuyện nơi đây, không phải công thành chiếm đất chính diện giao phong đơn giản như vậy. Nhưng mà Trương Thăng tới, hắn nếu như không được rõ Lạo Dương Thành mà nói, đại khái liền sẽ lấy là hắn mang 1.200 hắc cưỡi vậy là đủ rồi. Lạo Dương Thành, người người tập võ, bỏ mặc trai gái già trẻ. Đây không chỉ là một loại sinh hoạt nhất định kỹ năng, cũng là một loại dựa vào mưu sinh kỹ năng. Đại sở thống trị tan vỡ sau đó, Dự Châu biên giới quân phản loạn vậy ra không thiếu. Đã tới Lạo Dương Thành chỉ có một chi quân phản loạn đội ngũ. Tự phong Thừa Thiên Vương đại tặc Liêu Hóa mang 50.000 tả hữu quân phản loạn đội ngũ đến Lạo Dương Thành. Hắn biết Lạo Dương Thành sâu không lường được, nhưng là hắn cũng không phát giác được có nhiều sâu không lường được. 50.000 người đội ngũ nguy cấp, không nghĩ tới phải, Lạo Dương Thành lại có thể mở cửa nghênh đón. Ma tử ngọ tự mình ra khỏi thành, thái độ phá lệ cung khiêm thuận theo. 50.000 đại quân ào ào mở vào trong thành. Chỉ hai ngày sau đó, người trong thành bắt đầu một xe đi bên ngoài chuyên chở thi thể. 50.000 vào thành quân phản loạn, giống như vào không phải một tòa thành, mà là một cái cự thú dương lên miệng to như chậu máu. Liêu Hóa thi thể bị treo ở Lạo Dương thành trên cửa thành. Treo 7-7-49 ngày sau mới bởi vì sợi dây chặn mà rớt xuống. Suy nghĩ một chút đi. 50.000 quân phản loạn đội ngũ tiến vào Lạo Dương thành. Tất cả nhà các nhà cũng sắp hàng hai bên hoan nghênh. Sau đó vô cùng nhiệt tình cầm quân phản loạn mời tới trong nhà mình làm khách. Nhà này tới mấy người, nhà kia tới mấy người. Mỗi một nhà cũng làm phong phú thức ăn chiêu đãi. Không bao lâu, những thứ này phân tán tiến vào tất cả nhà các nhà ăn cơm quân phản loạn binh lính. Biến thành thi thể. Đây là một chàng khắp thành tham dự đãi khách. Cũng là một chàng khắp thành tham dự mưu sát. Từ đó sau đó, không có kia cây quân phản loạn đội ngũ còn dám đến gần Lạo Dương thành. Điều này cũng làm cho tạo thành Lạo Dương thành bên trong thầm nói thế lực cực độ bành trướng. Bọn họ cảm thấy, ai tới cũng không được. Cái loại này bành trướng cho đến Ninh Vương đại quân công nhập Dự Châu sau đó mới giảm bớt. Bọn họ cũng biết Ninh quân và những đội ngũ khác không giống nhau. Nhưng mà Ninh quân lúc ấy cũng không có ở đây để ý bọn họ. Ninh quân đi về trước đẩy tới tốc độ cực nhanh. Lạo Dương thành thời gian đầu tiên ở trên tường thành treo lên cờ trắng. Cái này làm cho Đường Thất Địch căn bản là lười để ý. Nếu như lúc ấy Đường Thất Địch để ý một cái, có thể cũng sẽ không sẽ có sau đó như thế nhiều chuyện. Lê Tam Châu nói, không bằng ta ra mặt, ước gặp một tí ma tử ngõ. Tào hỏi, ngươi trong ngày thường cùng hắn có lui tới sao? Lê Tam Châu lắc đầu, không có. Tào nói, nhưng ngươi trong ngày thường cũng lười để ý hắn. Hắn giang hồ bối phận cao hơn nữa ngươi cũng không tiết cùng nhập bọn. Vậy ngươi đột nhiên ước gặp, ma tử ngọ sẽ có cảnh giác. Lê Tam Châu ừ một tiếng. Quả thật như vậy, Lạo Dương thành bên trong người nói. Không nên cùng đao sai so với võ công. Đừng cùng mặt dỗ so người nhiều. Còn có một lời là, trêu chọc Lê Tam Châu. Chết cũng không biết chết như thế nào. Lê Tam Châu xưa nay biểu hiện cao giọng. Hắn mới tới Lạo Dương thành thời điểm. Chính là ma tử ngọ muốn cho hắn giao oai phủ đầu. Kết quả ma tử ngọ đô tử đô tôn. Trong một đêm bị đồ sát gần ngàn người. Ma tử ngọ thoạt nhìn cũng chỉ đàng hoàng xuống. Nhưng là cái thù này dĩ nhiên kết. Nhìn bề ngoài là nước giếng không phạm nước sông. Có thể ai cũng biết chỉ cần có cơ hội. Ma tử ngọ tất nhiên sẽ đem cảnh thái một hơi nuốt xuống. Nhai bể nuốt xuống. Hài cốt không còn như vậy nuốt. Cái lão già đó có nhiều âm độc xảo quyệt, thăm hắn ở trong thành địa vị thì biết, hắn như vậy một cái thuần thuần tí tí lan lộn giang hồ xuất thân người. Có thể ở Lạo Dương thành bên trong có chia ba thiên hạ thực lực, dựa vào và người khác cũng không giống nhau. Hắn không có đao sai như vậy võ nghệ, cũng không có Lê Tam Châu như vậy bối cảnh. Hắn là dựa vào mình từng bước leo đến cái này cao độ. Nếu như không tàn bạo âm độc, như thế nào có thể bò dậy? Ta tự nghĩ biện pháp đi. Tào nói. Ngoài ra còn có một chuyện các ngươi phải giúp ta cẩn thận nhìn chằm chằm. Đình úy quân có thể sẽ có một chi hơn ngàn người đội ngũ đến. Các ngươi phái người ra khỏi thành chờ. Nếu như thấy được mau sớm thông báo ta. Nếu như không nói cho bọn họ Lạo Dương thành là dạng gì Lạo Dương thành. Bọn họ gặp nhiều thua thiệt. Lời này cầm Lê Tam Châu nghe ngẩn ra. Hắn theo bản năng hỏi. Thiếu chủ, là phải giúp Ninh Vương người. Tào gật đầu một cái. Lê Tam Châu không hiểu. Tào gia sản nghiệp bị hủy bởi Ninh Vương tay. Coi như là không trả thù. Chẳng lẽ còn phải giúp? Nhìn hắn ánh mắt nghi hoặc. Tào dùng Lê Tam Châu mới vừa mới nói một câu nói. Đưa về cho Lê Tam Châu. Xưa không bằng nay. Cùng lúc đó. Lạo Dương thành bên trong một nhà lầu xanh bên trong. Tạ Tỉnh Nhiên nhìn một cái bên người cô nương. Khoát tay một cái. Đi ra ngoài đi. Vậy mấy phụ nữ ngay sau đó đứng dậy rời đi. Tựa hồ còn có chút không hài lòng lắm Tạ Tỉnh Nhiên hẹp hòi. Bởi vì Tạ Tỉnh Nhiên thật giống như quên cho các nàng tiền thưởng. Tạ Tỉnh Nhiên nơi nào còn sẽ có tâm tình suy nghĩ cái này. Hắn nhìn về phía trước mặt vị này ở Lạo Dương thành bên trong hết sức quan trọng nhân vật lớn. dùng một loại lấy hắn thân phận vốn không nên có nhún nhường thái độ nói chuyện. Đa tạ đông chủ chiêu đãi. Lần này, còn muốn dựa vào chủ nhân. Hắn người trước mặt cười một tiếng, ngón tay gõ lên mặt bàn. Nhưng mà cõi đời này, nào có bất kể thù lao bỏ ra đâu. Tạ Tỉnh Nhiên lập tức liền biết, chủ nhân cần ta làm gì. Chỉ để ý phân phó. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.